Pháp là cái sự hiểu biết ba đời chư Phật cho đến các sư và thiện nam tín nữ cho đến loài 15.000 chúng sanh bò bay mái cửa đều lấy pháp làm thầy. Có pháp chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử được. Mà pháp có hai, một cái pháp là của phàm phu, tức là 8.000 chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula cho tới cõi người, trời dục giới, trời sắc và vô sắc. Thì đó là có trước Thái tử Siệt Đạt Ta. Nhưng về sau Ngài thấy vấn đề mà tiến quá, vấn đề mà thăng qua, vấn đề tu mà cải sửa, thì nó chỉ lẫn vẫn trong cái dòng xiềng xích mà thôi. Tức là từ cái xiềng cây, xiềng sắt sửa lên xiềng đồng, xiềng chì, rồi xiềng vàng, xiềng bạc, xiềng vàng, thì vẫn lẫn vẫn trong cái xiềng. Thái tử không đồng ý. Cái mục đích của Thái tử Siddhartha cũng như cái mục đích của Đạo Phật là chấm dứt cái dòng lẫn vẫn đó, tức là chuyển nghiệp, Ngài phải đi tới phi nghiệp. Thì cái đó từ xưa giờ chưa từng có. Thì 62 tôn giáo bạn đã chỉ cách phương pháp để tu chuyển nghiệp. Tới chừng Thái tử Siddhartha Ngài thấy cái chỗ hớ đó, nếu chuyển nghiệp thì hết phước thì phải luân hồi sinh tử. Đó là trường hợp của chúng ta ngay bây giờ. Thì Đạo Phật dường như đã mất. Bởi vì tu theo Đạo Phật rất là giản dị. Nói nó khó thì không gì khó bằng, mà nói dễ thì không gì dễ bằng. Mà nó không nằm trong khó dễ, nó là một sự thật thôi. Tức là nhận lại con người thật của chúng ta. Mà con người chúng ta đang ngồi đây, chúng ta khó nhận được nó. Nếu nhận lờ mờ thì trong Đạo Phật thường kêu danh từ rất rõ là vô minh. Minh là sáng, vô là không sáng. Nhận lờ mờ, lờ mờ chúng ta mới bắt đầu có nghi vấn. Nghi vấn thì có vấn đề, mà vấn đề thì có tham, sân, si, có đau khổ. Mà cuộc sống làm sao đừng có vấn đề, thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn nhất mà các tôn giáo bạn, 62 tôn giáo đã tìm không được. Vì vấn đề chỉ là thấy rõ chứ không có làm sao. Nghĩa là không có pháp môn, không có thầy, không có đạo sư, không có từ từ, không có lai rai, không có những cái điều kiện để mà giải thoát. Giải thoát là vấn đề, không phải điều kiện và không có vấn đề. Mà chúng ta bây giờ sống mở mắt ra có rất nhiều vấn đề. Và chúng ta tạo ra vô lượng số hưởng thụ, mà mỗi lần hưởng thụ là mỗi dần có vấn đề. Mà từ xưa giờ cha mẹ ông bà của chúng ta hưởng thụ rất ít. Bây giờ khoa học tiến bộ, đi tới điện thoại, tới điện thoại di động, rồi tới truyền hình, rồi bây giờ tới máy bay, tàu lặn. Còn hồi xưa là đi kiệu, đi bộ. Mà chính những cái đó là những cái đời sống giản dị, dễ nhận được Phật tánh. Nhưng mà không phải tôi nói vậy là chúng ta phải đi ngược lại cái dòng đời, không có cái vụ đó. Nhưng mà chúng ta phải bớt hưởng thụ một chút. Cái gì cần hưởng thụ, chúng ta hưởng thụ. Cái gì không cần thì chúng ta thôi. Chẳng hạn như tôi nói như một cái vấn đề son phấn, vấn đề xe xua chân diện, vấn đề giày dép, vấn đề áo. Những cái đó thì vấn đề ăn uống, thì ăn uống là để cho đừng có bệnh tật thôi, chứ không phải đòi hỏi nó ngon. Ví dụ thịt bò thì phải 7 món, như vậy chứ vậy. Thì vô có bao tử thì nó cũng giống nhau thôi. Ăn càng đồ ngon chừng nào thì phẩm nó càng hôi thối nhiều chừng ấy. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta đau khổ vì có vấn đề 4 điều thôi. Một là ăn, hai là mặc, ba là chỗ ở, 4 là bệnh hoạn. Mà ăn mặc ở cho đàng hoàng, cho sạch sẽ, cho kỹ càng thì vấn đề bệnh ít khi lắm, ít khi lắm. Dù có bệnh cũng là bệnh thời tiết bình thường thôi. Mà bệnh nan y là do chúng ta ăn đồ nhiều món quá. Chúng ta nên nhớ thành ra thời bây giờ bệnh rất nhiều. Thì vấn đề quý vị cầu an cầu siêu vô đây là mấy người chết rồi mà. Chết rồi mình lại thương cha thương mẹ, thương cho người mất, mình khóc lóc ôm sùm. Nếu có khi con mình chết thì mình khóc lóc, mình giật nảy. Thì mình nói mình thương con, mình thương cha, thương mẹ. Sự thật đó không có đúng. Như vậy thì Chúa nói gì tụi con thương ai? Thương con mới lo cho nó. Con ngày đêm không ăn ngủ, từ mà 9 tháng cô mang 3 năm bồng ẩm đã lo lắng cho nó. Bây giờ nó sắp chữa bệnh, nó sắp chết rồi. Tôi khóc mà Chúa nói không phải thương nó. Nếu mà chúng ta nhìn những cái nhìn đó thì đúng theo đời, đúng theo vấn đề luân hồi, chứ không phải là đúng theo đạo Phật, đúng theo vấn đề đại thoát. Tôi nói hoài mà Phật tử cũng vẫn vậy thôi. Nếu con mất thì khóc lóc, cha mẹ mất thì khóc lóc. Nhiều khi đọc cái trai tăng mùi mẫn tới là muốn chảy nước dãi nữa. Thật rồi, nghe thấy ai cũng động lòng. Vì cái đó là cái tầm thường của phàm phu thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ sâu, tôi đã giảng mấy lần rồi, mình không phải thương cha mẹ, không phải thương con, mà mình thương ai? Nếu mà đi sâu vào đạo Phật thì mình thấy mình thương mình. Mình thương mình chứ mà không có thương cha mẹ, mình không có thương con. Tại sao vậy? Thì hồi xưa thời Đức Phật cũng vậy đó. Có một bà lão, bà ẵm đứa con chết rồi. Bà nghe nói Đức Phật có thần thông, có phép tắc, có thể làm cho người chết sống lại. Thì bà ấy lại năn nỉ Đức Phật làm sao cho con bà sống. Thì Đức Phật mỉm cười, Ngài nói giờ bà đi hết mấy cái nhà đi và để con đó. Bà đi mấy cái nhà, nhà nào lấy cái tro mà không có người chết nữa mà đem đến đây, thì Đức Phật sẽ lấy cái tro đó cứu cho đứa con bà sống lại. Bà đi từ sáng tới chiều giác cái thây của con, không có nhà nào không có người chết hết. Về với bạch thức bạch Đức Phật, Đức Phật bà thấy đâu có ai nhà nào mà không có người chết. Ông có ông nội, ông cố, cha, mẹ thì cũng con cái, anh em trong gia đình chết. Cái chết là một điều dĩ nhiên thôi. Đức Phật cũng phải chết mà ta đi cũng phải chết. Nhưng bà nghĩ lại, bà có thật sự thương con bà không? Bà nói thôi sao Thế Tôn nói kỳ cục vậy? Nếu không thương là sao con ẩm lại đây con khóc? Bây giờ Thế Tôn có thể làm cho đứa con nó sống lại, con chết thế nó, con đồng ý. Con đồng ý thay cái mạng sống của già này cho đứa con sống. Nếu mà Đức Thế Tôn làm cho con sống thì con chết liền tại đây để thay thế cho nó. Thì chúng ta thấy như vậy là quá là thương con mà dám đổi cái mạng sống mình cho con. Nhưng Đức Phật nói bà hãy bình tĩnh lại. Con bà sẽ dĩ mất bà thương thì nó chết đi, bà sống lại bà cô đơn, bà đau khổ, bà có cái gậy của nó làm cho bà ấm cúng. Khi nó mất đi thì bà thiếu cái sự ấm cúng, bà thấy bà cô đơn thì bà thương cho thân bà thôi chứ bà đâu phải thương cho nó. Bây giờ bà muốn bà chết để cho nó xong và nó lãnh cái phần cô đơn đau khổ khi nó nhớ mẹ, chứ đâu phải bà thật sự thương nó mà bà tránh cái cô đơn của bà, tránh cái gì mà làm an ủi bà trong lúc tuổi già. Có đứa con nó cảm thấy ấm cúng, khi nó mất đi rồi cái sự ấm cúng nó mất, bà khổ đau. Khổ đau vì bà than thương trách phận bà. Thì chúng ta thấy cũng vậy, như là vua Ba Tư Nặc với bà Mạc Lệ Phu Nhân cũng vậy. Mạc Lệ Phu Nhân thì nhà vua hỏi vậy chứ ái khanh thương trong đời này thương ai hết? Thì bà Mạc Lệ bà nói bà là giữ tám giới mà, bà hiểu sâu đạo Phật, bà tượng trưng cho Bát Nhã, cho đạo Phật. Còn vua Ba Tư Nặc tượng trưng cho phàm phu, cho đời. Thì bà trả lời bệ hạ làm bộ hỏi thôi, chứ thần thiếp là thương bệ hạ nhiều hết. Ông nói trẫm làm bộ hỏi chứ trẫm biết là khanh phải trả lời như vậy đó. Thì bà Mạc Lệ bà khôn nó nói nếu mà bệ hạ cho thần thiếp trả lời đúng hơn, cái đó không được đúng lắm. Mà nói trời ơi còn có cái đúng hơn nữa sao? Nhưng mà bệ hạ cho hơn thì thần thiếp trả lời sự thật, cái đó chưa có đúng sự thật. Thì cuối cùng ông vua Ba Tê Nặc biêu và trả lời sự thật. Thì bà nói là sự thật đó, thì bệ hạ hỏi đi. Thì nhà vua hỏi lợi cho ái khanh trong đời này, ái khanh thương ai nhiều hết? Thì nói thần thiếp thương cái bản ngã của thần thiếp nhiều hơn hết. Nhà vua lấy làm lạ, trời mình mà thương mình, thương là phải có đối tượng, tại sao mình thương mình, sao mà ích kỷ quá vậy? Thì trọng không hiểu, bây giờ ái khanh giải thích cho trọng biết. Thì bà Mạc Lợi biết rằng giải thích nhà vua khó hiểu, bây giờ chỉ cho thí dụ thôi. Rồi bây giờ bệ hạ đồng ý nhau thì thần thiếp xin hỏi bệ hạ trả lời theo cái hiểu biết của bệ hạ. Bây giờ thần thiếp xin hỏi cho trong đời nhà bệ hạ thương ai nhiều hết? Thì nói ái khanh là bộ hỏi thôi, thế khanh biết rằng trẫm thương ái khanh nhiều hơn. Rồi kế đến mẹ trẫm, rồi mới đến thần dân. Thì bà lời, mặc lời phu nhân hỏi mẹ thật không, mà suy nghĩ cho kỹ coi phải thương thần thiếp không. Nó không lẽ mà trước mặt ái khanh rồi cẩm định ái khanh sao? Cẩm nói tập nếu mà cẩm chết bây giờ cũng được, không có ái khanh là cẩm không thể sống được. Vì tất cả triều chính, tất cả sự lo lót cho cẩm thì lo ái khanh, mà tất cả việc khó trong nước ái khanh cũng giải quyết một cách rất là rõ ràng. Thì nếu không có ái khanh là cẩm không thể sống được. Thành ra cẩm thương ái khanh vô cùng. Rồi bà Mặc Lợi mới cho thí dụ, nói bây giờ bệ hạ nói vậy ha, bây giờ thần thiếp cho cái thí dụ bệ hạ chịu không? Thí dụ thôi chứ không phải là sự thật. Rồi lại không, vua Mặc Lợi đấy, vua Ba Tư Nặc nói được. Rồi nói bây giờ thần thiếp xin nói giả dụ thí dụ với bệ hạ ha, nếu mà thần thiếp thương một chàng trai nào đẹp trai hơn bệ hạ nữa, nghĩa là thần thiếp lấy trai đó, thì bệ hạ sẽ tính làm sao? Người vua nói trời hỏi câu hỏi gì khó trả lời, thôi bỏ qua đi ta, chuyện đơn vui mà nói cái chuyện gì đâu. Nó nói không, cái này là thần thiếp thí dụ thôi, chừng đó bệ hạ sẽ xử thần thiếp như thế nào. Thần thiếp tư tình với một chàng trai đẹp hơn bệ hạ nữa, thí dụ vậy thôi, chừng đó bệ hạ xử làm sao. Mà vua nói thôi bỏ qua đi, đang vui mà nói cái chuyện gì ở đâu không. Nó không vừa thần thiếp thí dụ thì bệ hạ cũng trả lời thí dụ đi. Nhà vua lưỡng lự nói gì đó, chừng đó thì bệ hạ chém thần thiếp cái gì, bệ hạ phân thay thần thiếp, bà sẽ nhúng thần thiếp vào giặt dầu, có phải vậy không bệ hạ? Thì nhà vua chắc phải vậy thôi. Thì sự thật nó như vậy đấy, mà không phải là vua Ba Tư Nặc mà cả chúng ta ở đây cũng vậy thôi. À, bởi vì là vua Ba Tư Nặc còn nói là thương ái khanh còn hơn mẹ trẫm. Rồi bà Mặc Lợi mới giải thích sửa dĩ bệ hạ thương thần thiếp hơn mẹ của bệ hạ là bởi vì thần thiếp lo cho bệ hạ nhiều hơn mẹ bệ hạ. Mẹ bệ hạ chăm sóc bệ hạ từ lúc sanh ra, nuôi cho lớn, dạy cho bệ hạ, lo từ miếng ăn manh áo cho bệ hạ, thần thiếp cũng lo như vậy. Nhưng mà việc triều chính đó, mẹ của bệ hạ chả biết gì hết. Còn thần thiếp nhỏ nhỏ có đi học, có học những cái phép cư xử, cái phép trị nước rồi, thần thiếp nhà giàu học đủ hết văn võ sân tọa. Thành ra thần thiếp mới giải quyết vấn đề khó khăn trong việc triều chính của bệ hạ. Thành ra thần thiếp lo về tới hai mặt, do đó bệ hạ được an ổn, vuốt ve cái bản ngã của bệ hạ, cho nên bệ hạ thương thần thiếp. Còn bây giờ thần thiếp làm ngược cái bản ngã của bệ hạ lấy ra, thì tất nhiên là bệ hạ phải giết thần thiếp. Như vậy là bệ hạ vì cái bản ngã của bệ hạ chứ đâu phải vì thần thiếp. Nhà vua linh thinh biết rằng bà Mặc Lợi trình bày rất sáng tỏ. Câu chuyện nó còn dài nhưng mà tôi kể một khúc thôi, để thấy rằng đứa con của mình mà nó chết đi, cha mẹ mình mất đi, thì cái đó theo ngoài đời là một chuyện đáng buồn, đáng đau khổ. Nhưng mình đã học đạo Phật, mình biết chúng sanh từ đâu đến, do cái duyên nhiều kiếp nó đến như mình. Nếu mà một người con sanh vào trong cha mẹ, một là ân, hai là quán. Ân thì đền, quán thì trả. Ví dụ mình giết loài thú, mình cứu loài thú, mà loài thú nào mình cứu nó sanh vào mình thì nó đứa con chí hiếu. Còn loài thú nào mình giết nó sanh gia đình là nó đứa con bất hiếu, nó phá mình tàn gia trung lục luôn. Thì chúng ta phải hiểu vấn đề đó, để rồi chúng ta mới giải thoát luân hồi sanh tử khổ được. Thành ra mình đừng có thấy cha mẹ chết, con chết mình vội khóc. Mình phải xét coi nên mừng hay nên khóc. Nếu cha mẹ mình biết tu thì cái linh hồn đâu bao giờ chết được, chỉ có cái thể xác chết thôi, còn linh hồn thì vĩnh cửu, nhưng mà nó mang nhiều hình hình thức. Thành ra trong kinh mới có nói là muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè, sinh hoạt, hiệp đoàn, siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng, giam cầm. Bảy câu trước độc ngu cằn ngầm, làm cho chúng nó âm thầm khổ đau. Lạc bầy dấn giác xôn xao, lại e cái nạn thức giao hầu gần. Mình cũng thân, nó cũng thân, mà nuôi thương mình mà giết nó trái cân công bằng. Thì chúng ta thấy là thú kia nó cũng là thân, cũng xương mà cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng đau đứt ruột, tiếng kêu mà đứt ruột, tiếng la xé lòng. Chúng ta phải hiểu vậy. Mình mà đánh đau mình cũng cũng khổ. Con mình chết, cha mẹ mình chết, mình cũng khổ, mà mình lại giết lợi thú. Thành ra hôm nay tôi nói về vấn đề sanh tử, thì muốn thoát khỏi vấn đề sanh tử đó thì chúng ta phải chuyển nghiệp. Rồi ngưng ở chuyển nghiệp thì chúng ta cũng trở lại cái chỗ lẫn quẩn thấp thú lợi thú nữa. Thì chuyển nghiệp rồi chúng ta phải đi tới phi nghiệp. Chuyển nghiệp tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là chưa có giữ giới. Thì tất cả tôn giáo nào cũng vậy, cũng là giới, đi tới định, đi tới huệ sáng suốt. Giới là cho xác thân, định là do cái tâm, cái hiểu biết, còn huệ là cái diệu dụng của cái tâm. Thì chúng ta thấy đạo Phật giải rõ nhất, giới định tuệ ngoại đạo cũng có, nhưng mà giới định tuệ bốn đường ác nó khác, giới định tuệ bốn đường thiện nó khác, còn giới định tuệ của thánh nhân nó khác. Thì cái này chỉ có đạo Phật mới giải cái giới định tuệ của thánh nhân thôi. Còn ngoài đời thì giới định tuệ có bốn đường ác. Rồi tiến lên các cõi trời là giới định tuệ có bốn đường thiện. Rồi tiến lên bậc thánh nhân là giới định tuệ có bậc thánh. Rồi bắt đầu có đạo Phật, tức là nhập lưu, quả thánh thứ nhất, nhất dẫn lai, quả thánh thứ nhì, bất lai, quả thánh thứ ba, và A-la-hán quả thánh thứ tư. Tới quả tánh này mới hoàn toàn không còn luân hồi sanh tử khổ nữa, kêu là niết bàn tịch tịnh hay báo thân của Như Lai. Thì bây giờ tôi bắt đầu kể. Phật tử nhìn vào trong con người mình, đạo Phật là đạo của cuộc sống, tức là của xác thân chúng ta ở đây. Thì xác thân này tuy là xác thân nhưng mà khác ở cái tâm. Chúng ta phải tu thiền định để cải sửa cái tâm thì xác thân nó sẽ cải sửa theo. Thì chúng ta có tất cả là ba thân. Quý vị mổ xẻ con người mình nhé, đừng có nhìn đâu, theo lời tôi nhìn lại cái sắc thân này. Thì cái thân thứ nhất đó là cái thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cũng ngồi tại đây. Còn sắc thân thứ nhì, người và trời dục giới. Sắc thân thứ nhì là sắc thân của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cõi trời sắc giới. Sắc thân thứ ba là tứ thiền cho tới tứ không, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi tưởng. Thì hôm nay thời giờ ít, có 45 phút thôi. Vì bây giờ đọc ấy rồi còn có 45 phút mà. Tôi chỉ giảng sơ thôi. Ai muốn nghe cho kỹ thì có thể bữa 17 tôi giảng Ngọc Trượng. Bữa nay 15 rồi, 19 nhằm xuống nhật tôi giảng ở đây. Ngọc Trường thì chắc tôi cũng giảng 2 giờ chiều á, thì ở đây cũng 2 giờ chiều. 17 là Ngọc Trường, 19 là chủ nhật tại đây, 21 thì ở Trà Côn. Ở Trà Côn tới tỉnh xá Phước Thành vẫn gì đó. Còn 23 thì ở đó tỉnh 2 ngày đó. 23 thì ở Trà Côn. Rồi 25 là ở Càng Long. Đây, tháng này là nhiều ngày đó. Thì Phật tử nào có rảnh thì bữa 17 thì Ngọc Trường cũng 2 giờ chiều. 19 là chủ nhật thì cũng 2 giờ chiều ở đây. 21 thì ở Phước Thành, tức Trà Côn. 23 cũng ở Phước Thành. 23 thì chắc cũng buổi chiều thôi. Đó thì đại khái chúng ta phải nghe nhiều lần. Thì hôm nay thời giờ nó ít, có 45 phút thôi. Quý vị không có trả bài, còn chủ nhật đó thì thường thường quý vị phải trả bài đấy. Tôi giảng một tiếng, còn quý vị trả bài một tiếng, còn nay là không có trả được. Nay bị trai tăng mà đọc còn chút còn truyền giới nữa. Thì tôi xin tóm sơ quý vị nhìn con người mình ha. Từ nay là tôi giảng ở trong con người mình không, chứ không có ra ngoài. Mà quý vị thấy rằng nó phức tạp vô cùng. Cái sân thứ nhất thì quý vị dễ nhìn rồi, mắt, tai. Hai là tai, ba là lỗ mũi, bốn là cái lưỡi, năm là cái sắc thân, sáu là cái óc. Đó thì quý vị nhìn, quý vị thấy rồi đó. Cái này thì dễ nhìn thôi. Thì cái ăn uống, ăn mặc ở bệnh nó nhờ cái này đó thì gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu chúng ta chìm đắm, chúng ta dính mắc, chúng ta ghiền nó, thì chúng ta đang ở bốn đường ác. Thì ăn cái gì thì cái này nó kêu là đoàn thực hoặc là đoạn thực. Đoàn là do duyên, đoạn là cắt đứt từ khúc. Thì có sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Thì thế giới chúng ta đang sống đấy, thì nếu chúng ta chìm đắm, chúng ta mê trong đó, chúng ta nghiện ngập trong đó, chúng ta dính mắc trong đó, chúng ta say mê trong đó, thì chúng ta đang ở bốn đường ác. Thành ra trong cái bài kinh 66 Đức Phật 15 hạng chúng sanh đó, tôi chia đó đó là địa ngục, đó là vật lý chưa có cái biết, chưa có sự sống, tức là sự vật chung quanh chúng ta, cây đá cỏ máy móc giày dép này kia. Còn sinh lý là con mắt tai mũi lưỡi, là có sự sống mà chưa có cái biết. Còn vật lý chưa có sự sống, chưa có cái biết, thì khi con mắt này tiếp xúc với sinh lý này, tiếp xúc với vật lý, tức là căn tiếp xúc với trần, thì cái căn nó sẽ nhận lấy cái trần ở trên con trồng đen. Nếu cái lỗ tai nghe tiếng thì cái màng nhĩ sẽ nhận lấy cái tiếng, cái âm thanh ở trên màng nhĩ. Cái lỗ mũi mà nhận lấy cái mùi thơm thì cái gai mũi, mũi trong dạch ra chúng ta thấy có cái gai, nó nhận lấy cái mùi. Thì nó chưa có cái sự phân biệt, chưa có tư tưởng, nó chỉ có cái cảm thọ lờ mờ, là dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Mà tại sao thì chưa biết. Tôi dẫn hạn tôi lấy con mắt, một cái thí dụ quý vị, từ giờ tôi nhìn thấy cái bình bông hay cái máy quay phim ở trước, thì cái bình bông này nó sẽ nằm trên trồng đen của tôi, biết là có vật, nhưng mà vật gì chưa biết. Thì cái đó kêu là ngã quỷ, chưa có tư tưởng phân biệt. Thì chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta lướt qua cái đó, chúng ta không thích, không chìm đắm trong nó, thì chúng ta tiến qua súc sanh. Súc sanh là bắt đầu có cái đầu óc, cái đầu mới bắt đầu phân biệt. Cái sự vật này là bình bông, nhưng mà bông này xấu, tốt, đẹp, bông này là bông gì, bông dạng thọ hay bông hồng, thì chưa có phân biệt được. Thì cái đó kêu là súc sanh, có tư tưởng mà tư tưởng một cách lờ mờ. Lờ mờ là vô minh hạng nặng đấy. Thì nếu chúng ta nhận như vậy là chúng ta ở địa ngục, là sự vật. Địa ngục hữu gián, vô gián. Hữu gián là con mắt. Nếu chúng ta nhìn thấy vậy rồi, chúng ta có cái cảm giác dễ chịu, chúng ta hành động. Chẳng hạn thấy tiền nhào vô vật liền, không có tư tưởng, không có suy nghĩ cái tai hại gì hết, thì cái đó là ngạ quỷ. Bây giờ chúng ta thấy qua thời bao cấp, bây giờ cái đó rất nhiều. Khi thời mà đói quá, thời bao cấp đó, thì tôi đi về ở Hòa Đồng cái đó, đó thì bà mẹ của cô Hường thì ra ngoài cầm cái gói xôi nít nệ, nó chụp, nó giật, nó ăn, nó chạy. Lúc đó đói quá đói. Thời bao cấp lên thì quý vị biết rồi, thời bao cấp đó là thời khổ sở nhất, nghĩa là trốn ra ngoài mất rất nhiều và chết rất nhiều. Đó, thì chúng ta thấy khi đói quá rồi chúng ta dễ sa đọa xuống ngạ quỷ. Còn súc sanh là phân biệt sự vật không có định. Lờ mờ, chẳng hạn như con chim, chúng ta thấy nó làm ổ 100 năm trước vậy, 100 năm về sau cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nó không có cái nghiệp, chỉ có tư tưởng thôi, tức là có sự phân biệt mà không có sự cải sửa. Cái này quý vị phải nghe nhiều quá. Ở trong con người mình á, thì chúng ta thấy là cái loài thú nó bệnh thì nó chịu thôi, còn nó không biết uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, không biết chích, không biết gì hết, bệnh là nó chết. Thì cái đó kêu là súc sanh, nó làm nhà ở của nó thì 100 năm, 1000 năm về trước, 1000 năm về sau cũng vậy thôi. Cái chim con, cái ổ con chim, còn con người không có. Thì con người có ý chí, tức là chúng ta kêu là nghiệp, biết cải sửa, nhưng mà cải sửa mà chưa có kinh nghiệm. Thành ra chúng ta thường thấy có người, người ta chửi mà ta không biết, mày thứ đồ ngu, mày làm cái gì mà chỉ mày một lần rồi mày làm hư, phải 4-5 lần mới có kinh nghiệm mới làm được. Thì cái đây là cõi người. Còn loài thú thì chỉ về chỉ nó cũng vậy à, nó không có cải sửa được, bởi vì nó chưa có ý chí. Ý chí mà đạo Phật kêu là nghiệp. Mình nói là tôi nghiệp nhiều quá, rồi này tu như thế nào, tôi tồn tại đại quá, xuống nghiệp con nặng quá, không biết nghiệp là cái gì. Nghiệp là ý chí của mình, mình không dám cải sửa hoàn cảnh. Rồi có người ta thấy cái hoàn cảnh ấy, người ta cải sửa liền. Chẳng hạn như đây có Phật tử coi như Hưng Nhân Triết, nó mà cái đọc thọ giới rồi thấy sai là cải sửa liền. Hồi xưa là bán nước ngọt rồi rượu, kêu làm bia đó. Nhưng có thấy làm cái nghề đó trong năm nghề cấm thọ năm giới thì Đức Phật trong đạo là cấm năm nghề, bỏ nghề chuyển qua cái khác liền. Chúng ta thấy giống hy sinh vậy đó. Có nhiều bữa bữa nay buôn bán mà nghỉ cả ngày đi nghe Pháp, thì tất nhiên là mình có sự suy nghĩ thấy cái lợi hại, nghỉ một ngày không đến đỡ đói, được cái Pháp thì nó sống ngàn năm. Người ta nói thịt tâm tạng ăn sống ngàn năm. Tâm tạng là gì? Là kinh lực lượng. Hãy chúng ta ăn một miếng là chúng ta sống đời đời kiếp kiếp. Là trong các sự bố thí Pháp là cao thượng. Có người không dám 2 tiếng hồ nghỉ mà cũng không dám. Tiếc, mất tiền. Mất tiền mà được Pháp. Tiền bạc nó đâu có đi cho đến giải thoát. Có chừng nào mình nghỉ mà mình đói đâu thì không nên, phải làm tiếp tục. Còn nghỉ 1-2 tiếng rồi mình về mà tiếp tục bán, mà nghe được cái pháp lý để mà hiểu biết. Nó con nghe hoài con không hiểu, đâu có cái vụ đó. Nó có là tại mình lười biếng. Nghe 1 lần không biết thì nghe 10 lần không biết 100 lần thì nó nhập tâm thôi. Là nó mình nghe rồi cái mình về mà lo vấn đề khác, mình không lo ôn bài ôn vở, không ngồi thiền gì hết. Rồi cứ nói con sao hại quên. Đâu phải mình quên, tất cả mọi người đều vậy hết. Mình nhớ là lúc nhỏ mình đi học, mình ra chợ mà ngồi học bài học nguyên ngày cũng không thuộc. Còn mà vào chỗ thanh vắng như các chùa chiền yên tịnh mình ngồi học thì 1 lần cũng chưa thuộc, 10 lần nếu mình mà người ngu thì phải học 100 lần. Người ta người khôn ta học 5-7 lần người ta thuộc. Cái đó là cái phước báo nhiều kiếp. Phật tử về mà không tôi nói mà sai tôi xin chịu tội. Thành ra nói Pháp chưa giảng đó, sao con không hiểu, con nghe con chán quá. Tôi đã nghe đi 10 lần, 20 lần, 50 lần mà không hiểu tôi xin chịu tội. Giờ có đĩa thì nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui hoài rồi thì tự nhiên hiểu. Nói gì cho con ở nhà con nghe con cần gì đến đây. Thì chúng ta quên rằng cái người thuyết cho mình mới là quan trọng. Cái đĩa là địa ngục, mặc dầu là tôi thuyết nhưng mà nó thâu vô cái vật lý rồi nó phát ra. Cái đĩa là vật lý, nó đâu có linh hồn. Còn người thuyết mình là có linh hồn. Nếu người thuyết tu cao chẳng hạn, quý vị gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết 1 lần, chúng ta thấy trong kinh đắc thánh quả liền. Mà thời buổi này muốn thánh quả nhập lưu rất là khó khăn, mà gặp Đức Phật 1 lần một đắc thánh quả. Thánh quả đâu phải là ở mình không, mà do người thuyết nữa. Người thuyết có định lực người ta rất là mạnh, cái Phật lực rất là mạnh. Chúng ta thấy như mà con của Thái tử Siddhartha là ông La Hầu La. Ông ra ông gặp Phật một cái thì ông la: trời ơi sao mà mát mẻ quá. Con gần Thế Tôn con cảm thấy một sự mát mẻ sảng khoái vô cùng. Sảng khoái là do cái Phật lực, cái từ lực của Đức Phật nó tràn ra. Một bà lão vì bệnh 10 mấy năm nằm ở trên giường không có nhúc nhích, không đi được. Mà nghe Đức Phật đi bát trước nhà là bà trong nhà bà chạy ra. Chạy bằng cái gì? Bằng cái từ lực của Đức Phật. Khi Đức Phật trở về rồi bả vô không được, đi không nổi. Thì chúng ta thấy cái niềm tin, thì cái giảng sanh về cực lạc đều do cái chữ tín. Tín hành và nguyện tín đứng đầu. Không tin là không giảng sanh được. Nhưng mà tin có 2 cái nha. Một cái tín ngưỡng và một cái tín tâm. Nhưng muốn đi tới tín tâm thì phải qua tín ngưỡng. Tín tâm đó là nhập lưu, mà tín ngưỡng đó là người trời. Mà tín ngưỡng mà tà mê tín thiện hay mê tín ác, mê tín thiện ít nhất cũng đi tới nhị thiện. Cái đó là cái trung đạo của giới lực của sắc thân. Còn người trời dục giới muốn qua nhập lưu, muốn dục nhận được Phật tánh thì hơi khó khăn. Mà đi tới trời sắc giới rồi qua Phật tánh rất mau. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì có hơi khó khăn. Khỏi cần niệm Phật nữa, tiếng niệm Phật đã tràn đầy linh hồn rồi nó tự phát ra. Thì người này nếu có một sự khắc khoải, một sự trăn trở, một sự bất mãn, một sự thao thức thì dễ nhận Phật tánh. Chứ không phải nhị thiền là nhận Phật tánh nha. Có người thì chỉ nhị thiền nói là Phật tánh, không phải. Đó là cái điều kiện ắt có và đủ để chúng ta bước vào Phật tánh. Mà người nào đạt nhị thiền người đó khôn, thông minh, sáng suốt. Nhưng mà hưởng thụ thì chết, hưởng thụ thì phạm giới cấm thủ. Như đây là có cái cô gì ở Vũng Tàu, cô khôn, cô dám bỏ nhà về đây để mà sống ở đây nghe Pháp.